Chương 104, cuộc đánh cờ lúc trước, quán chủ cờ tướng bàn chuyển qua trong sân, chỉ bất quá đầu chuyển một cái ghế rút, tại hắn đối diện Lý Niệm Sơn, chỉ có thể đứng đấy cùng hắn đánh cờ. Lý Niệm Sơn không nói một lời, chỉ là muốn sau đó muốn như thế nào mới có thể tại quán chủ chung quanh mang tới quân cờ, đặt ở bàn cờ lên, về phần những thứ khác, ngược lại là cũng không để ở trong lòng. Mà trên thực tế hiện nay cái cục diện này, rất là đương nhiên, quán chủ với tư cách là thế gian đạo môn lĩnh tụ, có thể hô Dương Hải Chi một tiếng Dương Hải Chi, là hắn nhớ kỹ tình cũ, có thể Lý Niệm Sơn đây thì một cái tiểu đạo sĩ, như thế nào có tư cách cùng hắn địa vị ngang nhau, bởi vậy hắn đứng đấy, quán chủ ngồi, rất bình thường, đánh cờ lúc trước, quán chủ cởi mở cười nói, trên đời chơi cờ đạo mọi người, trên núi tu sĩ nhiều không bằng dưới núi, Vũ Vụ Sơn cái vị kia sơn chủ các hồng tự nhận là trên núi thứ nhất, cần phải là lấy dưới chân núi đi, không nói là ba đại vương triều danh thủ quốc gia chơi cờ chờ chiếu. Đã liền một ít vắng vẻ trong nước nhỏ chơi cờ đạo mọi người cố gắng đều so ra kém, dưới núi trong thế tục, có thể đoạt giải nhất còn là Duyên Lăng cái vị kia mù loà người đọc sách, tu hành thiên tư, không cao, còn bị người đem ánh mắt đâm mù, chỉ bất quá có lẽ như vậy mới càng thêm tâm không không chuyên tâm, chơi cờ lực lượng có thể đạt cho tới bây giờ tình trạng này, xưng không hơn nhân họa đắc phúc. Về phần các hồng, chơi cờ lực lượng ở trên núi cũng không thể nói thứ nhất, liền theo ta được biết, cuộc cờ của hắn lực lượng nhiều nhất thứ hai, thứ nhất, một người khác hoàn toàn. Lý Niệm Sơn nghe thấy dây cung ca khúc biết nhã ý, rất nhanh liền vừa cười vừa nói, cái kia thứ nhất, chính là tiền bối. Quán chủ cười giải thích nói, chơi cờ lực lượng có thể xưng là thứ nhất cái vị kia, thân phận lớn không được rồi, cả tòa đạo môn đều muốn xem sắc mặt hắn, ngươi nói một chút có thể là người nào. Lý Niệm Sơn bùi ngùi thở dài, suy nghĩ phức tạp, nói khẽ, nguyên lai là quán chủ. Đối với cái này vị đạo môn lĩnh tụ, Lý Niệm Sơn không dám có bất kỳ đo lường được. Quán chủ tiếp tục nói, hắn tại Đăng Thiên lâu lật sách những năm này, cực ít cùng người đánh cờ, ngược lại là sớm mấy năm lúc giữa, thời gian nhàn hạ còn ưa thích cùng người dưới trên một bàn, chỉ bất quá chơi cờ đạo thủy chung là không quan trọng tiểu đạo, đối với hắn mà nói, tự hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa, chơi cờ dưới được cho dù tốt thì như thế nào, gặp được những thứ này không giảng đạo lý tu sĩ, còn không phải bị, được đánh được mắt nước mắt lưng tròng. Lý Niệm Sơn nhịn không được cười lên, tự hồ là đối với quán chủ cái này thuyết pháp, thật sự là cảm thấy có chút kỳ quái, quán chủ vẫy vẫy tay, không cần phải nhiều lời nữa, ý bảo làm cho Lý Niệm Sơn tại hắn bên cạnh thân lấy chơi cờ hí khúc liên hoa lạc, chỉ bất quá nếu như quán chủ như thế ý bảo, liền để cho Lý Niệm Sơn lấy hắc tử đi đầu rồi. Lý Niệm Sơn trầm mặc một lát, đi vào quán chủ bên cạnh thân, thò tay đi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một quả hắc tử, chẳng qua là khi Lý Niệm Sơn hai ngón tay kẹp lấy cái kia miếng hắc tử bắt đầu, toàn bộ quán chủ bên cạnh thân vô số quân cờ đều nổi lên hào quang, mà quán chủ thủy chung cười nhìn xem người trẻ tuổi này. Lý Niệm Sơn dùng sức đều muốn đem này cái hắc tử theo quán chủ bên cạnh thân lôi ra, do đó phóng tới bàn cờ lên, có thể vừa dùng lực, toàn bộ trong đầu liền oanh một tiếng, ngay sau đó, toàn bộ đầu óc đều cảm thấy ông ông tác hưởng, có thể cái kia hắc tử, như thế bất động. Lý Niệm Sơn cười khổ nói, tiền bối như thế làm, tiểu đạo ngược lại là thực dưới không được ván này gặp kỳ ngộ. Quán chủ nhìn xem Lý Niệm Sơn, không làm bất luận cái gì an ủi, chỉ là bình tĩnh nói ra, ngươi rơi một đứa con tại bàn cờ lên. Sư phụ ngươi phần thắng liền nhiều ra một phần, nếu là có thể cùng ta bỏ vào thu quan cục, vị kia ưa thích khi dễ người tiểu gia hỏa, liền trực tiếp chết ở trên núi, coi như là không thể. 20 tay sau đó, sư phụ ngươi cùng tiểu gia hỏa kia cảnh giới, liền có thể tại đồng nhất tuyến thượng, ta ở trên núi bày ra một tấm lưới, những con cờ này chính là tiết điểm, ngươi kéo càng nhiều tại đây bàn cờ lên, tiểu gia hỏa kia cảnh giới liền bị ép tới thấp hơn. Bỏ vào thu quan cục sau đó, hắn còn có thể bầu trời, liền tính ta thua, ta lại thêm một cái tặng thưởng, ngươi nếu có thể sẽ khiến ta đi ra một bước sai chơi cờ, môn đạo thuật này ta liền lưu lại Thanh Sơn lên, như thế nào? Về phần ngươi, bất kể như thế nào, ta cũng không muốn ngươi trả giá ra cái gì đại giới, hơn nữa, ngươi đây một cái tiểu đạo sĩ, có thể có đồ vật gì đó có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú. Lý Niệm Sơn ánh mắt phức tạp, bản thân hắn đối với trên núi liền ấy nấy không ít, hiện nay đã có đây thì một cái cuộc đặt ở trước mắt, thử xem tổng không sai. Vì vậy Lý Niệm Sơn gật gật đầu sau đó, lại đem hai ngón tay một lần nữa giáp tại viên kia hắc tử trên. Lúc này đây, hắn thần tình kiên nghị, hắn trọn vẹn bỏ ra nửa nén hương, cuối cùng mới sắc mặt trắng bệch đem cái kia miếng quân cờ kéo dài tới bàn cờ trên rơi xuống. Quán chủ không nói một lời, trực tiếp rơi xuống một quả trắng con, thoạt nhìn thập phần tùy ý. Ván này chơi cờ bắt đầu dưới lúc trước, quán chủ không hỏi qua người trẻ tuổi kia có phải hay không tin đến đạo này, kỳ thật đối với quán chủ mà nói, có phải hay không đều không sao cả. Lý Niệm Sơn chứng kiến quán chủ hí khúc liên hoa lạc sau đó, liền đi lấy quả thứ hai hắc tử, chỉ là tại kẹp lấy cái kia miếng hắc tử lúc trước, lần đầu tiên mở miệng hỏi, tiền bối chơi cờ lực lượng, ở trên núi có thể sắp xếp bao nhiêu, Quán chủ tựa hồ là cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ, đã trầm mặc sau một lát, cười nói, các hồng không kịp ta. Lý Niệm Sơn lại hỏi, cái kia tiền bối cảnh giới so với các sơn chủ đây. Quán chủ trên mặt tràn đầy vui vẻ, ta nếu là cùng hắn đánh cờ, hắn tại 50 trong tay ngược lại là phân không xuất ra thắng bại, về phần đánh nhau, ta đứng ở trước mặt hắn, hắn liền thua. Lý Niệm Sơn không nói thêm gì nữa, ngược lại là thừa dịp người trẻ tuổi kia lấy quân cờ thời điểm, quán chủ đứng người lên, đi xem bên ngoài viện, xa xa không trung trên hai người thi đấu, quán chủ đứng tại nguyên chỗ, ha ha cười nói, Dương đạo trưởng, nói như thế nào ngươi ở đây trên núi cũng là đánh giá đứng đầu, ta chẳng lẽ lại muốn cho ngươi xấu mặt, mà ở bên kia tiền viện không trung hai vị quán chủ đại chiến, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, thủ nghiệp quan lão quán chủ Thẩm Trường Ngọc liền không có bất kỳ muốn hạ thủ lưu tình tâm tư, chỉ bất quá Dương Hải Chi mặc dù không có lướt qua Thái Thanh, đi vào Trư Mộ, nhưng cảnh giới giống nhau cao thâm, hơn nữa trên tay pháp khí phẩm giai không thấp, trong lúc nhất thời hai người vậy mà cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, không được bao lâu, Dương Hải Chi sẽ gặp bị, được vị lão quán chủ triệt để áp chế, pháp khí tuy nói có ích, nhưng cuối cùng có thể quyết định thắng bại đấy, còn là bản thân tu vi, nhưng này nửa canh giờ sau đó, Thẩm Trường Ngọc ngược lại phát hiện hành động của mình bắt đầu có chút biến ảo, toàn bộ người thật giống như bị cái gì làm cho áp, bởi vậy đánh tới đằng sau sau đó, Thẩm Trường Ngọc thần tình bắt đầu có chút bối rối, cùng là đây đại dư biên cảnh đạo quán, hai tòa đạo quán giữa không thể bảo là không biết, nhiều như vậy năm qua, chưa từng nghe nói qua Thanh Sơn trên có qua cái gì hộ sơn đại trận lời nói, có thể hiện nay đến xem, chỗ này Thanh Sơn lên, không hề, giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, Dương Hải Chi ngược lại là đối với cái này cũng không có cái gì tri giác, trước mắt vị này thủ nghiệp quan quán chủ có thể đưa thân đại dư biên cảnh trên núi 10 người là đương nhiên, có thể lúc nào đạt đến hiện nay đây cảnh giới, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn, quán chủ hiện nay một mực kềm chế không ra tay, Dương Hải Chi cũng chỉ có thể lý giải làm cho này quán chủ là muốn làm cho hắn tự mình giải quyết trên núi sự tình, tuy nói có thể sẽ tại không quan trọng chỗ giúp hắn một chút, nhưng mà nói chung không sẽ trực tiếp xuất thủ, Dương Hải Chi có chút bất đắc dĩ, đây là có nhất tôn đại thần, rồ rõ ràng liền tại sau lưng, nhưng là một chút cũng mời không đi ra a. Thẩm Trường Ngọc vung lên phất trần, đem Dương Hải Chi dẫn dắt mà đến. Khí cơ cắt ngang, thần tình cổ quái, như thế thân hình sau một lướt, hai tay kết ấn, chuẩn bị dùng thủ nghiệp quan lôi pháp đem Dương Hải Chi đuổi giết, có thể tùy ý hắn như thế nào kết ấn, hôm nay lôi thủy chung không hàng lâm Thanh Sơn, đến nơi này một khắc, Thẩm Trường Ngọc mới thật là có chút cảm thấy có chút không tốt giờ năm, u hiệu, Dương Hải Chi một thân đạo thuật sở học pha tạp, hỗn tạp, trên núi đạo thuật hầu như đều có đọc lướt qua, bởi vậy năm đó lão quán chủ chọn người thừa kế thời điểm mới là chọn bị coi là toàn tài Dương Hải Chi, chỉ bất quá trở ngại bản thân tư chất, Dương Hải Chi tuy nói học hơn, nhưng cũng không tính là như thế nào tinh thông, bằng không, hiện nay cũng không nên là Thẩm Trường Ngọc làm cái này đại dư biên cảnh trên núi 10 người đứng đầu rồi, vị trí này như thế nào đều nên hắn Dương Hải Chi, đấy, lúc trước một phen giao thủ, Dương Hải Chi mượn nhờ bản thân sở học, cùng trên thân vài cái pháp khí, một mực duy trì lấy bất bại thế cân bằng, có thể cho dù như vậy cũng không cách nào làm cho hắn có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Chỉ bất quá chứng kiến Thẩm Trường Ngọc lần này kết ấn không có kết quả sau đó, Dương Hải Chi bỗng nhiên cả cười, hắn biết được là quán chủ xuất thủ, mà tại trong tiểu viện, quán chủ tùy ý rơi xuống nhiều rắn con sau đó, đây bàn cờ trên đã qua 20 tay, hắc tử tuy nói là tại kiệt lực muốn sống, nhưng trên thực tế bại cục đã định, đầu đầy mồ hôi Lý Niệm Sơn, hai tay run rẩy, kiệt lực đem một quả hắc tử kéo túng đến bàn cờ lên, sau đó miệng lớn thở hổn hển, khôi phục thể lực, quán chủ thần tình bình thản, ngươi có biết hay không, cùng ta đánh cờ có thể xuống 20 tay người, đều không ngoại lệ, cuối cùng ít nhất đều đã đến Triêu Mộ cảnh, có thể duy chỉ có ngươi, liền một tia khí cơ đều không có, còn có thể cùng ta bỏ vào 20 tay, ngươi cái này thiên tư, tại Trầm Tà Sơn, mặc vào một thân vàng tím đạo bào, không khó, có thể hết lần này tới lần khác không muốn, mới là thật khó, Lý Niệm Sơn vừa cười vừa nói, có tiền bối những lời này, kỳ thật là được rồi, mặt khác không có gì. Quán chủ im lặng, rơi xuống một viên trắng con, chỉ bất quá đây một viên trắng con rơi xuống sau đó, quán chủ rất nhanh liền nhíu lông mày, hắn nhịn không được cười lên, lúc này đây, là muốn đem môn đạo thuật này lưu lại Thanh Sơn lên, Lý Niệm Sơn không mình hành lễ, đa tạ tiền bối, quán chủ không có tỏ vẻ, chỉ là bình tĩnh nói ra, ván này chơi cờ, dưới ở đây cũng không có ý tứ, ngươi liên tiếp xuất ra 5 miếng hắc tử, ta liền làm cho tiểu gia hỏa kia từ giữa không trung lăn ra đây, Lý Niệm Sơn gật gật đầu, sau đó đi thò tay lấy hắc tử, lúc này đây, liên tiếp 5 khối, trên thực tế thật là không dễ không đơn giản, bởi vậy bỏ ra một nén nhang, hắn mới đưa 5 khối đều đặt ở bàn cờ lên, mà quán chủ chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua, liền vừa sải bước ra hậu viện, đi vào tiền viện, tại trước mắt bao người, nhìn giữa không trung thủ nghiệp quan lão quán chủ Thẩm Trường Ngọc, hiển sau người sau, liền trực tiếp từ giữa không trung rơi vỡ rơi xuống, rơi trên mặt đất, bụi bặm nổi lên bốn phía. Quán chủ đứng chắp tay, ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm. Hiển sau hắn liền xoay người về tới hậu viện, chỉ còn lại có một đống người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là lão đạo sĩ Ngu Chân, càng là vẻ mặt không thể tin. Dương Hải Chi dưới cao nhìn xuống, nhìn mình cái này lão đối đầu, lại nhìn một chút quán chủ bóng lưng rời đi, thần tình cổ quái, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm đến cùng quán chủ trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Mà về tới hậu viện, quán chủ cuối cùng rơi xuống một quả trắng con, liền tiêu sái xuống núi. Lúc này đây, cùng lúc trước dưới Vũ Vụ Sơn tâm tính có chỗ bất đồng, nhưng trên thực tế cũng không sai biệt lắm. Đầu bất quá lần này, hắn muốn đi đâu tòa kiếm sơn rồi.